Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, phản bội, hai tay ôm đầu của mình, kêu đau không thôi, lòng đất sinh vật khuôn mặt đều cực kỳ dữ tợn, toàn thân huyết nhục tụ tập màu đen năng lượng đều tại hướng đầu của mình bên trong hội tụ, khiến cho não vực tế bào càng ngày càng lớn mạnh sinh động. Khương Dự cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, màu đen tế bào bầy dần dần đẩy mạnh, ngăn cản đều muốn ngăn không được rồi. Nhưng mà, đến nơi này cái phân thượng, ngăn không được cũng phải ngăn cản. Ngay tại Khương Dự muốn động dùng hấp khí công cùng với mặt khác hai phần kinh văn mang đến bí lực cho đại não máy mô phỏng kéo dài thời gian thời điểm money. Mảnh không gian này đột nhiên an tĩnh, cái kia tràn đầy chen chúc mà đến màu đen tế bào chồng chất, đột nhiên tất cả đều ngừng lại, cường đại màu đen năng lượng phát ra, nhưng chỉ là chữ hàng tại màu đen tế bào bên trong, không có bất kỳ tính công kích, màu đen tế bào, màu đen năng lượng, phân bố tại Khương Dự chung quanh. Tựa như một cái bị quấy màu đen vòng xoáy. Đột nhiên thời gian tĩnh chỉ một phen. Áp lực biến mất. Khương Dự lập tức toàn bộ người buông lỏng. Đại não máy mô phỏng trôi lơ lửng ở lòng đất sinh vật viên kia dị dạng màu đen đại não bên cạnh. Tản ra óng ánh hào quang. Theo hắn bốn phía tản mát ra hàng hà tin tức quản thúc. Quang mang nhàn nhạt phát ra. Nhanh bám vào đại não chung khu thần kinh phía trên. Đại não máy mô phỏng thành công. Ngoại giới, lòng đất sinh vật trong mắt dần dần đã mất đi sáng rọi, thiếu đi linh tính, rồi lại hơn nhiều máy móc ý vị. Nó ngơ ngác đứng ở hoang dã trên đất. Lúc trước điên cuồng cùng dãy giụa tứ chi đều dừng lại. Sắc mặt biến thành không lộ vẻ gì. Khương Dự sờ lên mồ hôi trán, toàn bộ người đều buông lỏng xuống, mang trên mặt một tia vui mừng, nhỏ giọt vòng tay chuyển được đại não máy mô phỏng. Một cái giả thuyết 3 chiều 3D cảnh tượng tìm đến bắn ra. Tại một mảnh hoang dã bên trong, một đầu cùng lòng đất sinh vật giống nhau lông màu đen viên hầu đang sợ hãi gào thét. Đây là đại não máy mô phỏng tiếp nhận lòng đất sinh vật đại não truyền ra tin tức, tạo ra rồi giả thuyết cảnh tượng, lòng đất sinh vật lại như thế nào, đều chỉ có thể ở thế giới giả tưởng bên trong nhảy đáp, mà sự thật thế giới bên trong, thân thể của nó để cho đại não máy mô phỏng tiếp quản, tiếp nhận Khương Dự mệnh lệnh. Có lẽ nó có thể thông qua tinh thần lực cảm giác đến chính mình thân ở thế giới giả tưởng. Nhưng lại vĩnh viễn cũng trốn không thoát đến. Ngoại giới, tại Khương Dự dưới sự khống chế. Lòng đất sinh vật trước hết nhất ôm đầu hai tay chậm rãi buông. Khôi phục đứng thẳng. Sau đó làm ra các loại động tác. Không một sai lầm ni sau đó. Một quyền chém ra. Bộc phát màu đen năng lượng, một tòa núi lớn đã bị nó nổ nát, một cước mãnh liệt đạp, mặt đất cũng ra vô số tĩnh mịch khe hở, nửa bước thiên cảnh thực lực, hầu như không có đã bị cái gì tổn thất, cái này đầu lúc trước nuốt vào hắn lòng đất sinh vật. Hiện tại, rốt cuộc biến thành hắn cái thứ nhất chiến đấu sinh vật khôi lỗi. Ở đằng kia buồn nôn địa phương ngây người lâu như vậy, rốt cuộc có thể đi ra. Khương Dự leo ra lòng đất sinh vật thân thể, đứng trên bờ vai, thở sâu một cái không khí trong lành. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên người hắn, lại để cho ánh mắt híp lại. Tại sau lưng đánh ra một cái bóng. Trong khoảng thời gian này, ở đằng kia hầu như phong bế địa phương, còn muốn lúc nào cũng nghĩ đến như thế nào ứng đối lòng đất sinh vật. Nhưng làm Khương Dự cho nín hỏng rồi. Giờ này khắc này, cả người tựa hồ cũng đã lấy được tân sinh. Mấy hơi thở sau đó, một hồi bạch quang trùng đâm tới. cao 10 mét, kim trúc cự nhân, đứng ở Khương Dự cùng lòng đất sinh vật trước mặt, rõ ràng là chói mắt số cơ giáp, chói mắt số. Đã lâu không gặp, Khương Dự vừa cười vừa nói, lần nữa nhìn thấy chói mắt số, Khương Dự có phần có một loại hoài niệm cảm giác. Chủ nhân, hoan nghênh trở về. Chói mắt số cơ giáp không mang theo một tia cảm tình hồi đáp. Khương Dự mũi chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, thân thể phóng qua một đạo đường vòng cung, rơi xuống chói mắt số cơ giáp trên bờ vai. Lập tức có loại an tâm cảm giác, mở ra nhỏ giọt vòng tay, muốn liên hệ băng điệu lăng các nàng. Khương Dự còn không biết các nàng là hay không an toàn, nhưng mà bởi vì tử vực khuếch trương, cùng với một ít không biết tên nguyên nhân, chung quanh tín hiệu đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nhỏ giọt vòng tay hoàn toàn liên lạc không được. Chói mắt số hiện ở bên ngoài là tình huống như thế nào? Trong lòng đất sinh vật trong bụng mấy ngày nay, Khương Dự có thể nói là đoạn tuyệt với nhân thế. Chói mắt số cơ giáp đem đã biết tin tức trình bày. Nó đem Tiểu Lộ Lộ đưa đến một nhân tộc thế lực, tại đó thu tập được rồi rất nhiều tin tức. Nghe xong chói mắt số cơ giáp đưa tin, Khương Dự nhíu mày. Tiểu sư tỷ đã an toàn xem như một cái tin tức tốt. Chẳng qua là băng điệu lăng các nàng rồi lại còn không có chút nào tin tức. Khương Dự trong lòng thập phần lo lắng, đi trước tìm trong vực bên trong thế lực, nghe ngóng thoáng một phát băng điệu lăng an nguy của các nàng. Nếu như có thể tìm được thiên chú thành thế lực thì tốt hơn. Chói mắt số cơ giáp ở chân trời xẹt qua một đạo bạch quang, liền hướng nhân loại bên kia chiến trường bay đi, mà nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật tức thì theo sát tại nó sau lưng. Nơi đây thiếu người loại thế lực còn cách một đoạn, khả năng muốn gần nửa canh giờ tài có thể đến tới. Chói mắt số cơ giáp tài đã bay bất quá 5 phút đồng hồ, tại cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Một thân lông màu đen, lại tương đối ngắn, mọc ra con chó lỗ tai, nhưng là viên loại, lại là một cái viên hầu biến chủng. Khương Dự chỗ khu vực, hay vẫn là lòng đất sinh vật chiếm lĩnh địa bàn, cho nên lòng đất sinh vật khá nhiều, đụng phải là bình thường sự tình. Cái này đầu dài con chó tai lòng đất sinh vật, đang tại hoang dã phía trên du đãng, nhìn thấy một cái cao 10 mét sinh vật tốc độ cực nhanh, sau lưng còn có một đồng loại của mình, hai cái một trước một sau, nghĩ đến là đồng loại của mình tại săn đuổi phía trước mục tiêu. Nhìn thấy loại tình huống này, cái này đầu con chó lỗ tai lòng đất sinh vật trong lòng hưng phấn. Đương nhiên mà nghĩ muốn kiếm một chén canh, đi đem con mồi cướp đoạt tới đây. Đối thủ chỉ có một cùng cảnh lòng đất sinh vật mà nói, như vậy nó phần thắng hay vẫn là rất lớn đấy. Nhất niệm đến tận đây, cái này đầu lòng đất sinh vật gào to một tiếng, vội vàng vọt tới, tiến về trước chặn đường cái kia cao 10 mét không biết sinh vật. Khương Dự nhìn xem cái kia thẳng bay tới lòng đất sinh vật, nhưng trong lòng thì có kinh nghi, lại là một đầu nửa bước thiên cảnh. Hơn nữa, đây là đưa tới cửa tới sao? Khương Dự dưới sự khống chế, chói mắt số cơ giáp trong tay phải màu vàng cự kiếm, tay trái thì là lắp đặt trên màu tím ánh sáng cây roi, mang theo cường đại lực uy hiếp. Một tay công kích, một tay khống chế, không riêng như thế, còn có phần lưng truy kích vào hạt, trên đầu thần kinh quấy nhiễu trang bị, cùng với chỗ giữa vận sức chờ phát động mất đi quang huy. Ứng đối nửa bước thiên cảnh, Khương Dự xuất ra tuyệt đối rất nghiêm túc thái độ, cơ giáp võ trang đầy đủ, tất cả vũ khí đều vận chuyển. chói mắt số cơ giáp cùng con chó kia lộ tai lòng đất sinh vật trực tiếp ứng chiến. Chiến đấu ngay từ đầu, không có chút nào thêm nhiệt. Chói mắt số cơ giáp liền lấy ra rồi toàn bộ thực lực. Các loại vũ khí bộc phát, đánh cho cái kia lòng đất sinh vật một trở tay không kịp. Đối với cái này không theo như thông thường ra bài con mồi, lòng đất sinh vật tự nhiên vô cùng phẫn nộ, trở nên cuồng bạo, bất chấp thương thế trên người. Một thân cường hãn chiến lực bộc phát, mãnh liệt năng lượng liền hướng chói mắt số cơ giáp đánh tới. Nhưng mà, chói mắt số cơ giáp thập phần linh hoạt, nổi giận phía dưới lòng đất sinh vật rất khó bắt ở nó. Chói mắt số cơ giáp tránh né được nữa, thỉnh thoảng tại con chó lỗ tai lòng đất sinh vật trên người lưu lại một chút ít miệng vết thương. Chẳng qua là lòng đất sinh vật sự khôi phục sức khỏe đều rất kinh người. Những vết thương này ảnh hưởng không là rất lớn, mà nhưng vào lúc này, một mực đi theo Khương Dự sau lưng cái kia lòng đất sinh vật không có đang xem cuộc chiến, cũng trùng tiến lên đây. Tế bào bên trong màu đen năng lượng bộc phát, nghiễm nhiên một bộ phải trợ giúp đồng loại bộ dạng. Thấy vậy, cái kia cùng chói mắt số cơ giáp chiến làm một đoàn lòng đất sinh vật trong lòng rất không tình nguyện, vẻ mặt phẫn nộ. Nó tạm thời bắt không được cái này kỳ quái sinh vật, nhưng cũng không muốn đồng loại của nó nhúng tay. Mặc dù là cùng một trận chiến sợi đấy, hợp lực đối địch rất bình thường, nhưng mà bị Khương Dự đánh lén thành công khiến nó cảm thấy nhục nhã. Hy vọng chính mình đem mặt mũi tìm trở về, không muốn đồng loại hỗ trợ, dù là đồng loại đều chỉ là vì đồ ăn mà đến. Thế nhưng là, cái này con mồi trước hết nhất là bên kia lòng đất sinh vật phát hiện đấy. Nó cũng không tốt nói cái gì. Được rồi, đồng loạt ra tay cũng có thể nhanh chóng giải quyết hết cái này kỳ quái sinh vật. Nhưng mà, sau một khắc, nó liền phát hiện ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Nó tự cho là đúng đồng loại đầu kia lòng đất sinh vật. Nhảy lên thật cao, một đôi cánh tay dài giao nhau, hai bàn tay hợp long cùng một chỗ, tản ra tràn đầy lực lượng. Những lực lượng này không có công hướng con mồi, mà là mãnh liệt đã rơi vào trên đầu của nó trước mặt. Vô cùng vô tận màu đen năng lượng dũng mãnh vào cái này đầu mọc ra con chó lỗ tai viên loại lòng đất sinh vật trong đầu, nghiêng vào đầu óc của nó. Một hồi chấn động, trong đại não tinh thần nhận lấy cường đại công kích. Con chó lỗ tai viên loại lòng đất sinh vật đầu một mộng, kịch liệt đau nhức vô cùng, ánh mắt hoa lên, mấy trăm mét thân thể lung la lung lay. Nó không thể tin mà nhìn về phía sau lưng đồng loại, vốn là rất lớn ánh mắt, càng là chừng được xông ra. Phản đồ, oanh, cái này đầu lòng đất sinh vật không kịp suy nghĩ cẩn thận, chói mắt số cơ giáp một quyền lại là hướng về đầu của nó đánh xuống đi. Ảnh hưởng tinh thần gợn sóng phát ra, tiến vào trong óc, lập tức, cái này đầu mọc ra con chó lỗ tai kỳ quái viên loại lòng đất sinh vật ngất đi. Ngăn chặn nó, đã tỉnh lại liền cho nó thoáng một phát. Khương Dự hướng chính mình khống chế lòng đất sinh vật nói ra, muốn làm giải phẫu, nếu như gia hỏa này trên đường tỉnh lại thì phiền toái. Khống chế lòng đất sinh vật nằm ở này đầu hôn mê lòng đất sinh vật lên, một mực bóp chặt thứ tư chi, không cho kia nhúc nhích. Khá tốt lúc trước vì dùng phòng ngừa vạn nhất, làm 5 cái đại não máy mô phỏng. Khương Dự lấy ra một cái đại não máy mô phỏng, cơ giáp cánh tay trái màu tím quang nhận phát ra hào quang. Tại lần thứ nhất nếm thử khống chế lòng đất sinh vật thời điểm, Khương Dự chỉ sợ đại não máy mô phỏng sẽ bị hư hao, cho nên làm nhiều rồi mấy cái. chói mắt số cơ giáp đi đến lòng đất sinh vật đầu bộ phận. Màu tím quang nhận xuôi theo cái đầu đầu lâu biên giới cắt ra. Thẳng đến chứng kiến màu đen kia đại não bộ phận. Lòng đất sinh vật tốc độ khôi phục rất nhanh. Bị cắt mở huyết nhục đang nhanh chóng khép lại. Khương Dự vội vàng đem đại não máy mô phỏng nhét đi vào. Đại não máy mô phỏng phân tán ra tin tức quản thúc. Nhanh chóng bao gồm chung quanh đích thực thần kinh. Lần này, bởi vì lòng đất sinh vật đã ngất đi, quá trình không có đã bị trở ngại. Đại não máy mô phỏng khởi động. Hai cái hô hấp về sau, cái này mọc ra con chó lỗ tai lòng đất sinh vật. Mí mắt mở ra, lộ ra có chút ngơ ngác ánh mắt. Khuôn mặt cũng khôi phục đã thành mặt không biểu tình. Đã thành, Khương Dự lộ ra cao hứng sắc thái. Hắn cải tạo sinh vật quân đoàn. Rốt cuộc đã có thứ hai đầu lòng đất sinh vật rồi. Tại đã khống chế thứ hai đầu lòng đất sinh vật sau đó, Khương Dự lại tiếp tục hướng nhân loại cái kia một bên bay đi. Đi theo phía sau lòng đất sinh vật từ một đầu biến thành hai đầu. Hết chương.